Bây giờ cậu còn muốn giáo huấn tôi đòi lại công bằng cho cô ta sao? Quách Thường Phúc trực tiếp ép cô lên tường, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa đáng sợ. Anh nghiến răng nói, cô ấy là chị gái của tôi. Cậu quá đáng lắm, anh Nghị cũng chưa từng bắt nạt tôi như vậy nữa đó. Lưng của Tưởng Song Kỳ bị va vào tường nên rất đau, nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã phản ứng lại. Cô ta trừng to mắt nhìn Quách Thường Phúc. Cậu vừa nói cái gì? Dương Yến là chị gái của cậu ta. Tưởng Song Kỳ, nếu cô còn dám ra tay với chị của tôi, cho dù cô có là con gái, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu. Quách Thường Phúc lạnh lùng nói rồi quăng một tấm thẻ cho cô. Trong này có hơn 9 tỷ, số còn lại trong vòng 7 ngày tôi sẽ kiếm người mang qua cho cô. Nhìn thấy cậu ta rời khỏi, Tưởng Song Kỳ lập tức hoảng loạn. Cô ta lập tức loạng choạng chạy tới kéo áo cậu. Tôi không biết cô ấy là chị của cậu. Hơn nữa tôi chưa làm gì chị ấy cả. Buông ra. Trước đây là tôi không đúng, tôi quá bướng bỉnh. Tôi sẽ đi xin lỗi chị gái của cậu mà. Tưởng Song Kỳ kéo áo của cậu càng chặt hơn. Đây là Paris, nếu mà cậu rời đi, không sợ tôi xảy ra chuyện gì sao? Tôi mà bị ăn hiếp thì biết làm sao đây? Quách Thường Phúc gỡ từng ngón tay của cô ta ra rồi nói. Tự mà ra ngoài gọi xe về khách sạn đi, hay là gọi cho Tổng Giám đốc Phương cũng được, hay không gọi thì tùy cô. Tôi không muốn. Tưởng Song Kỳ xông tới ôm lấy eo cậu ta rồi bắt đầu ăn vạ. Tôi chỉ cần cậu thôi, cậu đừng đi có được không? Tôi sẽ xin lỗi chị cậu mà, nói 100 lần cũng được. Bình thường chỉ có Tưởng Song Kỳ là người được dỗ dành thôi, nhưng đây là lần đầu tiên mà cô sợ đánh mất đi một ai đó. Xói xám, tôi thích cậu. Cô Tưởng, tình cảm của cô tôi không nhận nổi. Quách Thường Phúc không hề bị lay động, cậu dứt khoát kéo Tưởng Song Kỳ ra rồi sải bước đi ra ngoài. Cho dù Tưởng Song Kỳ có ngã xuống đất, cậu cũng không quan tâm. Cậu quay lại đây ngay, quay lại. Tưởng Song Kỳ lo lắng kêu gào lên. Giày cao gót quá cao, cô ta chật vật cả nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Cô ta đành cởi giày ra rồi vội vã chạy theo. Tới khi cô chạy ra tới đường, nhìn nghiêng ngó dọc cũng không thấy Quách Thường Phúc đâu cả. Trên con đường lớn lạnh lẽo chỉ còn có một mình cô ta, thân mặc đầm yếm mỏng manh đứng đó. Soi xám thối tha, sao lại không nghe tôi giải thích chứ? Tưởng Song Kỳ nhìn cảnh đêm hiu hắt mà khóe mắt cô đẫm lệ, khóc thút thít. Tôi cũng không cố ý mà. Cô cũng đâu biết bọn họ là chị em đâu. Tưởng Song Kỳ càng nghĩ càng thấy ủy khuất, cô không màng hình tượng nữa mà ngồi xổm xuống khóc lóc thảm thiết. Cậu ta thật đáng ghét mà, nói đi là đi liền, vứt cô ở cái nơi quỷ quái này rồi mặc kệ cô. Sau đó một vài thanh niên tóc vàng trẻ tuổi cười nói vui vẻ đi ngang qua cô. Đáng ra là họ định đi qua luôn, nhưng nhìn thấy Tưởng Song Kỳ trắng trẻo mịn màng đang ngồi xổm giữa phố khóc thút thít, bọn họ nhìn nhau một cái rồi đi tới chỗ cô. Này, tại sao em lại khóc? Một chàng trai cúi xuống và hỏi Tưởng Song Kỳ bằng tiếng Anh khập khiễng. Tưởng Song Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám thanh niên ngả ngớn thì bắt đầu chán ghét. Cô trả lời bằng tiếng Anh. Tôi thích khóc đấy thì sao? Đường này là nhà mấy người xây sao? Cô đứng dậy và rời đi. Đừng mà, đi chơi với nhau đi. Một người thanh niên bắt lấy Tưởng Song Kỳ. Đừng chạm vào tôi. Tưởng Song Kỳ thét lên rồi hất tay gã thanh niên đó ra. Nhưng sau đó cô lại bị bọn họ vây xung quanh rồi giả vờ như vô cùng thân thiết để không bị người khác nghi ngờ. Đám thanh niên đang chuẩn bị đưa Tưởng Song Kỳ đi thì một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện chặn lại trước mặt bọn họ. Cả người cậu toát ra vẻ u ám đáng sợ. Buông cô ấy ra. Anh là ai? Nhìn thấy người đàn ông thình lình xuất hiện, đám thanh niên kia quả thực là rất bất mãn. Đây là con mồi của bọn tao. Cút ra. Lời còn chưa dứt thì đã nhận ngay một nắm đấm vào mặt. Những người khác cũng vậy, họ không nhìn thấy được người đàn ông kia ra đòn như thế nào nữa, chỉ cảm thấy bụng và huyệt thái dương đột nhiên đau thắt. Sau đó gã thanh niên kia đã nằm lăn xuống đất rên rỉ trong đau đớn. Sau khi giải quyết xong rắc rối, Quách Thường Phúc không chút cảm xúc bắt lấy tay Tưởng Song Kỳ rồi sải bước kéo cô đi. Cậu đi chậm chút đi, tôi không theo kịp. Tưởng Song Kỳ loạng choạng đi theo, nhưng cô cũng nhịn không được mà quay đầu qua nhìn Quách Thường Phúc. Không ngờ cậu ta đi rồi mà vẫn quay lại. Cô khịt mũi rồi nói với Quách Thường Phúc. Về nước tôi sẽ tới xin lỗi chị cậu. Cậu đừng rời xa tôi nữa có được không? Tôi biết sai rồi mà. Quách Thường Phúc phớt lờ cô. Tưởng Song Kỳ bỗng hét lên một tiếng đau đớn, bước chân cô loạng choạng, suýt chút nữa là ngã xuống. Quách Thường Phúc đỡ cô, sắc mặt sốt ruột. Sao vậy? Cậu ta thật sự điên rồi mà. Rõ ràng là đã bỏ đi rồi, nhưng lại lo lắng cô một mình về khách sạn không an toàn nên lại quay trở lại. Cô thật sự không làm người khác yên tâm được mà. Lạnh như vậy còn ngồi xổm dưới đường để mà khóc, có bị điên không? Còn chiêu gọi mấy tên côn đồ đó tới nữa chứ. Nếu cậu mà không tới, cô đã ra sao rồi hả? Tưởng Song Kỳ oan ức nói. Hình như chân tôi bị gì đó đâm trúng rồi. Bây giờ Quách Tưởng Phúc mới phát hiện ra cô không có đi giày cao gót, đôi chân trắng trẻo mềm mại bị bẩn mất rồi. bàn chân phải của cô bị một mảnh vỡ đâm trúng, khiến máu chảy lênh láng. Cậu có hơi bực mình. Tại sao lại không đi giày? Đầu cô bị uống nước à? Đừng mắng tôi nữa, tôi giận rồi đó. Tưởng Song Kỳ cũng tức giận, cô hậm hực nói. Ai bảo cậu đi nhanh như vậy, giày cao gót thì mảnh quá nên tôi vứt đi rồi. Ngay sau đó cô lại bày ra khuôn mặt đáng thương, hai tay ôm lấy cơ bắp của Quách Thường Phúc. Cậu đừng giận tôi nữa có được không? Chỉ cần cậu không giận nữa, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Ra khỏi người tôi. Tôi không muốn, chân tôi chảy máu rồi, tôi không đi được, cậu bế tôi đi. Tôi ra đường bắt xe. Tôi bị say xe, không đi đâu. Cho dù Quách Thường Phúc có nói gì đi nữa, Tưởng Song Kỳ vẫn ôm chặt lấy cậu ta, như thể cậu ta sẽ bỏ trốn vậy. Cuối cùng Quách Thường Phúc hết cách, đành bế cô đi bộ về khách sạn mà thôi. Sau khi vào phòng, Quách Thường Phúc giúp cô xử lý vết thương rồi đặt thuốc và nước ấm lên bàn cà phê. Đây là thuốc, lát nữa nhớ uống. Tôi đã gửi tin nhắn cho Trần Khang rồi, sáng mai anh ta sẽ tới. Tôi chỉ muốn cậu thôi. Tưởng Song Kỳ lập tức nắm lấy cánh tay của cậu ta và nói. Đừng đi có được không? Làm ơn đấy. Bây giờ tôi sẽ gọi điện xin lỗi chị gái của cậu nha, nói nguyên đêm luôn cũng được. Nói xong thì cô định gọi. Quách Thường Phúc bắt lấy tay cô. Cô Tưởng, không cần đâu. Ai cũng có lúc phải mắc sai lầm hết, cậu không thể mới một lần thôi mà đã kết án tử hình cho người khác được. Tưởng Song Kỳ vừa nói vừa ngần ngấn nước mắt, vẻ mặt vô cùng nhếch nhác rồi nói tiếp. Hơn nữa, cô ta cũng ăn hiếp tôi mà. Này, tôi đâu có mắng cô đâu mà khóc cái gì. Quách Thường Phúc nhìn thấy cô khóc thì bực mình. Đừng có khóc nữa. Không nói có khi còn tốt hơn, Tưởng Song Kỳ lúc này còn khóc dữ hơn. Cô lúc nãy có trang điểm nên khi quệt tay lau mắt, phấn mắt các thứ đều bị lem luốc ra cả, đen nhơ nhuốc cả mặt trông thật buồn cười. Cậu chỉ biết bắt nạt tôi thôi, cậu quá đáng lắm. Anh ba anh tư đều không nỡ mắng tôi, còn cậu chỉ biết làm tôi khóc thôi. Từ nhỏ tôi lớn chưa bao giờ tôi rơi nước mắt nhiều như hôm nay. Xói xám thối tha, cậu còn làm chân tôi bị thương nữa. Quách Thường Phúc cau mày dữ dội, cuối cùng cậu cũng không còn cách nào khác, bèn nói. Đừng khóc nữa, tôi sẽ ở lại đây. Tưởng Song Kỳ lập tức ngừng khóc. Tôi đói. Quách Thường Phúc định gọi khách sạn bưng tới, nhưng Tưởng Song Kỳ lập tức xị mặt xuống. Cô ta sống chết cũng không chịu, cậu ta chỉ có thể thương lượng với khách sạn thay đổi thành căn hộ rồi bảo nhà bếp mang chút rau tới. Cậu đang nấu ăn trong bếp thì Tưởng Song Kỳ đi theo tới ôm lấy cậu từ phía sau. Tôi đang nấu ăn. Cậu cứ nấu đi, tôi không có làm phiền đâu. Tưởng Song Kỳ nói. Tôi sợ tôi mà lơ là một chút là cậu sẽ chạy đi mất. Quách Thường Phúc cũng mặc cô luôn. Sau đó Tưởng Song Kỳ càng ngày càng trở nên quá đáng. Cô tận dụng cơ hội để sờ mó, bàn tay nhỏ nhắn còn chui vào áo của cậu và cuối cùng bị Quách Thường Phúc bắt được nửa chừng. Quách Thường Phúc nghiêm mặt nói. Có thể đừng làm loạn nữa không? Tôi chỉ sờ một chút thôi mà. Cô mà còn như vậy thì tôi sẽ không nấu nữa. Tưởng Song Kỳ bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất. Tôi sờ cậu thì cậu cũng sờ lại được mà. Quách Thường Phúc đã sử dụng những nguyên liệu có hạn để làm hai món ăn và một món canh. Tưởng Song Kỳ ăn sạch sẽ, sau đó cô ta cũng yên lặng được một lát. Nhưng chưa tới 10 phút, cô ta lại đòi đi tắm. Quách Thường Phúc từ chối. Ngày mai rồi tắm, chân cô không được để dính nước. Nhưng cả người tôi toàn là mồ hôi, ngủ không được đâu. Tưởng Song Kỳ miễn cưỡng nói. Lúc nãy mấy kẻ bẩn thỉu kia còn đụng vào tôi nữa, bẩn chết đi được, tôi phải đi tắm. Không được. Xói xám thối, cậu quá đáng thật. Tưởng Song Kỳ hét lên rồi lao vào đánh cắn cậu ta. Quách Thường Phúc bị làm ồn tới chịu hết nổi rồi, nên đành để cô ta ngâm bồn, để bàn chân bị thương ra ngoài. Quách Thường Phúc dìu Tưởng Song Kỳ vào nhà tắm rồi ra ngoài leo áo choàng tắm vào. Thật không ngờ tốc độ của Tưởng Song Kỳ lại nhanh đến thế. Khi cậu ta mang áo choàng tắm vào thì đúng lúc nhìn thấy cô ta đang cởi váy yếm ra. Làn da trắng trẻo của cô dường như đang phát sáng, thân thể trông thì mảnh khảnh nhưng lại rất có da có thịt. Xương bướm trên lưng cô rất đẹp, nhưng sao lại có một vết sẹo dài trên lưng thế kia? Thật là làm hỏng vẻ đẹp mà. Quách Thường Phúc chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng quay người lại. Áo choàng tắm để đây. Không được phép đi. Tưởng Song Kỳ hét lên. Cậu phải nhìn tôi, lỡ như tôi bị chết đuối trong bồn tắm thì sao? Quách Thường Phúc từ chối. Không cần. Sao lại đề phòng tôi như vậy hả? Tưởng Song Kỳ hậm hực bất mãn. Thật là cô cũng có làm gì đâu. Lúc trước ở trong căn hộ, Quách Thường Phúc thường gác đêm cho Tưởng Song Kỳ. Nhưng lúc đó cô ta mặc áo ngủ rất kín đáo chứ không giống bây giờ. Cô muốn gần cậu ở gần như vậy, xem cô ngâm mình. Trường hợp này đôi mắt cậu khó tránh sẽ phải nhìn vào cô. Để đánh lạc hướng, Quách Tưởng Phúc thuận miệng hỏi. Vết thương trên lưng cô là sao vậy? Cơ thể Tưởng Song Kỳ đột nhiên trở nên cứng nhắc, ánh mắt cô cũng thay đổi. Chẳng mấy chốc, cô lại đưa ngón tay chỉ vào Quách Tưởng Phúc rồi hét lên. Lưu manh, cậu dám nhìn tôi cởi quần áo, thật không biết xấu hổ mà. Quách Tưởng Phúc khụ khụ vài tiếng. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi. Vô tình cũng là nhìn thấy rồi, tôi không quan tâm, tôi cũng muốn nhìn của cậu, muốn xem cơ bụng của cậu. Rốt cuộc là tại sao? Quách Thường Phúc giả vờ không nghe thấy và hỏi lại. Vết thương cũ từ rất lâu rồi. Thường Song Kỳ nằm trong bồn tắm, giả vờ thư giãn. Nhưng cũng phải cảm ơn nó, nếu không tôi sẽ không có một cuộc sống tốt như vậy. Quách Thường Phúc nghe thấy cô nói như vậy, cái gì đó không ổn lắm, cũng không muốn ép cô nói nữa. Ngâm mình đi. Thường Song Kỳ liếc nhìn cậu ta rồi tự lẩm bẩm nói. Cậu đừng thấy trên tư liệu viết bối cảnh gia đình tôi rất tốt, đó là anh Nghị tìm người làm thôi, chứ tôi cũng không biết mẹ tôi là ai nữa, chỉ biết ba tôi làm mai mối mại dâm thôi. Đôi môi mỏng của Quách Thường Phúc chợt mím lại. Người đàn ông đó nuôi rất nhiều phụ nữ bên ngoài, mượn họ làm công cụ sinh đẻ. Sinh được con trai thì ông ta sẽ tìm người để bán nó, sinh con gái thì sẽ quăng vào tiệm massage gội đầu để người khác nuôi, lớn lên thì về kiếm tiền cho ông ta. Bởi vì ngoại hình tôi xinh đẹp cho nên ông ta nghĩ bán tôi vào tiệm gội đầu không đáng. Vào ngày sinh nhật lần thứ 7 của tôi đã được bán cho câu lạc bộ cao cấp DM với giá 3 tỷ đồng. Những ký ức không thể tha thứ đó chợt bùng lên trong tâm trí Tưởng Song Kỳ. Cô thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Cô nhắm mắt lại rồi nói tiếp. Ông chủ của DM nghĩ rằng tôi lớn lên chắc chắn sẽ càng đẹp hơn bội phần, cho nên không cho người khác đụng vào tôi, còn sắp xếp cho tôi đi học nữa, học đủ các loại nhạc cụ cho tới khi tôi được 13 tuổi. Vào ngày sinh nhật lần thứ 13, ông chủ DM đã tìm được một người mua cô, đối phương ra giá 30 tỷ muốn đưa cô đi. Tưởng Song Kỳ biết một khi cô ra ngoài, cô sẽ trở thành đồ chơi của người khác, cả đời cô sẽ coi như chấm hết. Cô nghĩ nếu đã như vậy thì chi bằng cô chết đi cho xong. Ban đầu tôi muốn đốt DM, nhưng hôm đó người mua đã gặp sự cố cho nên không tới mua được nữa. Tưởng Song Kỳ nhớ lại vụ việc tối hôm đó, cô cũng tự cảm thấy rằng mình quá dũng cảm rồi. Sau đó quý nhân của tôi đã đến. Khi tôi về thì đúng lúc bắt gặp họ bước vào. Bọn họ muốn đi tới căn phòng trên tầng 3 để bàn việc mua bán. Ngay lúc đó khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh Nghị, tôi liền cảm thấy rằng anh ấy chắc chắn sẽ cứu được tôi. Và rồi tôi đi theo. Lúc đó cô muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Phương Tinh Nghị. Chỉ cần anh có thể cứu cô nguyện bán cả cuộc đời mình cho anh. Nhưng không ngờ lại có sự cố xảy ra. Lúc đó Phương Tinh Nghị có dắt theo một người. Sau khi người đó đi ra ngoài, nghe điện thoại, căn phòng chỉ còn lại cô, Phương Tinh Nghị và 4 người phía đối tác khác của anh. Một trong số họ đang nói chuyện thì đột nhiên rút một con dao từ thắt lưng ra, xông tới Phương Tinh Nghị. Tưởng Song Kỳ khi đó đang rót rượu bên cạnh anh, cô cũng không biết mình nghĩ gì nữa. Nhìn thấy đối phương cầm dao xông tới Phương Tinh Nghị, cô liền xông lên, đỡ lên một dao cho anh. Sau đó cô đau tới bất tỉnh và không biết gì nữa. Sau khi cô tỉnh lại thì đã 1 tuần trôi qua rồi. Trợ lý đặc biệt của Phương Tinh Nghị có đến bệnh viện gặp cô và hỏi cô muốn được bồi thường gì. Tưởng Song Kỳ không muốn gì cả, chỉ muốn được gặp Phương Tinh Nghị mà thôi. Cô đã đợi trong bệnh viện vài ngày và cuối cùng cũng đợi được Phương Tinh Nghị. Cô không giấu giếm gì cả và nói thẳng mục đích của mình. Phương Tinh Nghị không nói gì, chỉ căn dặn trợ lý sắp xếp nơi ở và người hầu cho cô. Sau đó cô được sắp xếp quay lại trường học và ký hợp đồng với một công ty giải trí thuộc sở hữu của tập đoàn Phương Thị. Cứ như vậy, cô bắt đầu đi theo Phương Tinh Nghị khi cô được 14 tuổi. Sau khi hai người quen nhau, cô không còn cẩn trọng như trước nữa mà trở nên nhã nhặn hơn. Sau đó cô gặp bọn người Ngự Văn Đình và trở thành em gái út của họ. Sau khi nghe Tưởng Song Kỳ kể về thân thế của mình, cổ họng của Quách Thường Phúc đóng lên, cậu không biết nên nói gì nữa. Cậu không ngờ một Tưởng Song Kỳ kiêu ngạo nóng nảy lại có một quá khứ u ám như vậy. Nếu hôm đó người mua đến, có phải cô ấy sẽ chết chung với câu lạc bộ DM rồi không? Cậu đừng bày ra cái bộ dạng này mà. Thấy Quách Thường Phúc nhìn mình với ánh mắt thương hại, Tưởng Song Kỳ có chút khó chịu. Nếu cậu thương xót tôi, vậy sao cậu không cho tôi sờ cơ bụng đi? Cô lẩm bẩm. Đừng thấy tôi theo anh Nghị sớm như vậy. Trong thâm tâm, anh ấy xem tôi có khác gì trợ lý đặc biệt của anh ấy đâu. Bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng cũng không bằng chị gái cậu. Nghĩ mà tức. Lúc trước, cô đúng thật là có thích Phương Tinh Nghị. Cô đã liều mình cố gắng vì rất muốn được gả cho anh. Nhưng sau đó cô mới nhận ra rằng tình cảm mà cô dành cho Phương Tinh Nghị là tình thân, chứ không phải là tình yêu. Ngay cả khi Phương Tinh Nghị hôn những người phụ nữ khác ở trước mặt cô thì cô vẫn không cảm thấy gì hết. Tưởng Song Kỳ chỉ thuận miệng nói, không ngờ Quách Thường Phúc lại đến thật. Anh vén áo sơ mi lên để lộ cơ bụng săn chắc. Cô sờ đi. Thật sao? Tưởng Song Kỳ thật không thể tin được. Cơ bắp tay cậu hơi cứng, nhưng sờ sờ cảm giác thật tuyệt. Cô sờ chỗ này, sờ chỗ kia, rất là thỏa mãn. Cuối cùng cũng được sờ rồi. Sau đó cô còn lên tiếng chế nhạo. Mấy tên diễn viên ở trường quay như hút cần sa vậy,

Vậy thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục nói về chuyện Cẩn Hiên vũ nhục người phụ nữ của tôi. Phương Chính Thành biết cho dù có xin lỗi Phương Tinh Nghị bao nhiêu lần thì anh cũng sẽ không chấp nhận đâu, nên ông ta liền rời tầm mắt tới chỗ ông Phương. Anh hai, em biết A Hiên đã làm ra chuyện hồ đồ, nhưng nó cũng đã nhận sự trừng phạt rồi mà. Anh cũng biết sau khi Thanh Lam sinh A Hiên xong thì sức khỏe đã không tốt rồi, lúc nào cũng phải ở nhà tĩnh dưỡng. Chuyện của A Hiên em còn không dám nói với cô ấy, sợ cô ấy có gì bất chắc nữa. Anh hai, là em không biết dạy con. Phương Chính Thành rơi nước mắt, ông ta cong đầu gối như muốn quỳ xuống. Quỳ gì mà quỳ, muốn làm tôi tổn thọ sao? Ông Phương kéo tay ông ta dậy, vừa tức giận vừa không biết phải làm sao. Ông quay sang nói với Phương Tinh Nghị. Tinh Nghị, A Hiên làm chuyện hồ đồ nhưng cũng đã bị trừng phạt rồi. Hay là bỏ đi, đều là người một nhà cả, truyền ra ngoài lại không hay. Ba, ba muốn cầu xin thay cho Phương Cẩn Hiên sao? Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói. Được, muốn con tha cho nó cũng được, kêu nó trả lại đứa bé cho Dương Yến đi. Ông Phương sững sờ nói. Không lẽ... Ông Phương, cô Dương sảy thai rồi. Bác sĩ đang đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Là do sợ hãi quá độ, sức khỏe của cô Dương vốn đã rất kém, lần này bị sảy thai đã để lại di chứng, có thể sau này sẽ khó mang thai rồi. Thì ra chú Út nói sắp xếp chính là sắp xếp cái này. Cao tay, đúng là cao tay. Mọi người đều sững sờ. Nhìn cô ta như vậy, làm gì mà dễ sảy thai vậy chứ? Sau khi hồi thần, Phương Cẩn Linh lập tức mở miệng nói. Chú hai, đủ rồi, còn chê chưa đủ loạn đúng không? Ông Phương thét lên chặn họng Phương Cẩn Linh. Ngay từ lúc bắt đầu cháu đã nhắm vào Tinh Nghị, bây giờ còn muốn nói nó tìm bác sĩ tới lừa các người đúng không? Ông Phương đứng dậy khỏi ghế sofa và nói. Hôm nay mọi người đều ở đây, ta phải nói lại thêm lần nữa. Tinh Nghị là con trai ta, ai dám ức hiếp con trai ta, hại cháu của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha. Vừa dứt lời thì ông Phương liền rời đi, sao lại cục diện cho Phương Tinh Nghị. Ý của ông đã rất rõ ràng. Phương Tinh Nghị nhìn thấy gương mặt xám xịt của Phương Chính Thành, liền nhàn nhạt nói. Chú ba, Cẩn Hiên giết con của tôi không cần nó lấy mạng đổi mạng, chỉ cần một cánh tay của nó thôi. Tinh Nghị, nó là em họ của con. Phương Chính Thành nghiến răng. Con không thể tha cho nó sao? Chính vì nó là em họ của tôi cho nên tôi mới hạ thủ lưu tình. Phương Tinh Nghị nhìn ông ta rồi nói. Khí thế chết người, lấy một cánh tay của nó, hoặc là chú thế tội cho nó. Anh chính là không chịu bỏ qua. Lúc này một vài vệ sĩ cao lớn và dũng mãnh bước vào phòng khách. Tổng giám đốc Phương. Phương Tinh Nghị quay đầu rồi hờ hững nói. Làm phiền mấy người giúp đỡ bác sĩ rồi, nửa tiếng sau tôi phải nhìn thấy một cánh tay. Vâng, đám vệ sĩ đồng thanh nói to. May. Phương Chính Thành lắp bắp không nói được một câu đàng hoàng. Ông ta chỉ có thể dương to mắt nhìn Dương Yến và Phương Tinh Nghị rời khỏi. Sau đó đột nhiên một dòng máu tươi từ cổ họng ông ta trào ra. Anh ba! Phương Chính Á vội vàng chạy tới đỡ ông ta. Anh không sao chứ? Tiểu tử thối! Phương Chính Thành thở hổn hển. Ông ta sống mấy chục năm rồi, không ngờ lại bị một đứa con nuôi ép tới mức nhường này, còn muốn lấy cánh tay đứa con trai thứ hai của ông ta nữa. Phương Chính Á thấp giọng nói. Anh cũng biết anh hai xem trọng con cháu rồi mà. Trong lòng anh ấy chắc chắn cũng rất khó chịu. Anh ấy đã tỏ rõ sẽ thiên vị đứa con nuôi kia, thì chúng ta cũng hết cách rồi. Phương Chính Thành tức giận nói. Thù này tao nhất định phải trả. Mời ông. Đám vệ sĩ đi tới rồi liếc nhìn Phương Chính Thành một cái. Ông muốn tháo cánh tay của ông hay là của con ông để cho bác sĩ chuẩn bị thuốc mê? Phương Chính Thành suýt chút nữa phun ra một dòng máu khác. Ông ta nhắm mắt lại, đẩy Phương Chính Á ra rồi lên lầu. Phương Cẩn Hiên đã bị bắn hai phát, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Cho dù không có tiêm thuốc mê đi nữa thì nó cũng sẽ không có cảm giác gì đâu. Phương Chính Thành nhìn thấy đứa con trai mà mình yêu thương lại trở nên tàn phế, sắc mặt ông ta đen lại. Ông ta đi tới cửa sổ sát đất rồi lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc. Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, Phương Chính Thành liền nghiến răng nói. Giúp tôi nói với anh Hứa, tôi đồng ý bán cho anh ta tất cả cổ phiếu của tập đoàn Phương Thị với giá thấp, nhưng anh ta phải đáp ứng với tôi một yêu cầu. Sau khi rời khỏi ngôi nhà chính, cả người Dương Yến vẫn lảo đảo, cô như đang nằm mơ vậy. Hôm nay cô mới biết thế nào là trường diễn xuất. Chú Út Phương ép từng người một đến á khẩu, cuối cùng còn ép Phương Chính Thành nôn ra máu nữa chứ. Sống tới từng tuổi này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một màn hay như vậy. Phương Tình Nghị thấy cô đang ngây ngốc nên hỏi. Nghĩ gì vậy, chưa hồi thần nữa sao? Nói nhiều như vậy, khó tiêu hóa quá đi. Dương Yến nhìn anh một cái rồi né sang một bên hai bước. Tôi thấy tôi nên tránh xa anh một chút mới được, tôi không chơi lại anh đâu. Phương Tinh Nghị khẽ mỉm cười rồi đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Không học hỏi được gì à? Dương Yến thở dài. Mấy thứ này làm sao mà học nổi? Phải học. Ví dụ như nên dùng thủ đoạn gì để đối phó với loại người nào? Phương Tinh Nghị nói. Chỉ cần cô tha cho hắn, hắn sẽ càng tưởng cô không dám làm gì hắn đấy. Nói cũng đúng. Dương Yến nhớ lại khi Phương Cẩn Hiên lăng nhục cô, anh ta đã ngang ngược nói Phương Tinh Nghị không dám làm gì anh ta hết. Nhưng cô cũng có chút lo lắng. Anh nhìn Phương Chính Thành xem, anh chặt đứt một cánh tay của con trai ông ta nhất định sẽ trả thù. Còn nữa, anh cũng không nên gạt ba anh chứ. Bệnh thánh mẫu lại tái phát rồi sao? Không, không. Dương Yến xua xua tay. Ý tôi là chúng ta có thể tìm ai đó lén chặt cánh tay của hắn mà. Anh không nên hung hăng như vậy, bởi vì sức khỏe của anh cũng không tốt. Phải cho bọn họ nhớ, bọn họ mới không dám đụng vào người của tôi nữa. Phương Tinh Nghị nói. Ba tôi sống rất tình cảm, ông ấy muốn tha cho Phương Cẩn Hiên, nên tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Dương Yến cau mày. Tôi sợ vụ tai nạn này sẽ xảy ra lần nữa, anh sẽ lại gặp nguy hiểm mất. Sự cố xe đó không phải là một tai nạn. Ánh mắt Phương Tinh Nghị khẽ chuyển động. Vụ tai nạn xe đó là do Phương Chính Á sắp xếp, nhưng sau đó chính anh mới là người dẫn bà ta vào cuộc chơi. Dương Yến thì không hề biết gì cả. Nếu như cô biết rồi, liệu cô có hiểu anh không? Hay là sẽ tức giận? Nghĩ về điều này, Phương Tinh Nghị lại chợt cảm thấy phiền não một cách kỳ lạ. Anh mấp máy môi. Dương Yến. Tổng giám đốc, anh muốn nói gì tôi đều biết. Anh sững người. Dương Yến nắm chặt tay anh, đôi mắt cô kiên quyết mà ấm áp. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên anh, chăm sóc cho anh và giải quyết những rắc rối của anh nữa. Con mắt của Phương Tinh Nghị dịu lại. Còn gì nữa không? Để tôi nghĩ xem. Dương Yến vốn định nói. Nếu có thời gian chúng ta sẽ đi nước ngoài chơi, nhưng khi mở miệng thì lại là Nếu anh không chê tôi. Hả? Cô lại lắp bắp. Sau này tôi sẽ nuôi. Đột nhiên nhạc chuông điện thoại vang lên ngắt lời Dương Yến, còn làm cô giật nảy cả mình. Cuộc gọi chết tiệt này. Tôi nghe điện thoại trước đã. Dương Yến đứng dậy từ đùi của Phương Tinh Nghị, vừa thầm mắng vừa nhấc điện thoại. Xin chào, là ai thế? Sau nửa giây im lặng, người bên kia đầu dây mới thốt lên. Nhược Âm. Phương Tinh Nghị nhìn thấy sau khi nghe điện thoại, cơ thể Dương Yến đột nhiên cứng đờ. Anh để xe lăn đi tới thì nghe Dương Yến bình tĩnh nói. Nếu ông dám quay lại tìm mẹ tôi sẽ có 10.000 cách để khiến ông tan thành cát bụi. Rồi cúp máy. Phương Tinh Nghị không hỏi bất cứ điều gì cả. Anh chỉ nói. Dọn dẹp đi, đến lúc về rồi. Dương Yến gật đầu. Sau khi hai người trở về nhà chính, đám vệ sĩ đã giải quyết xong người kia rồi. Họ đưa thư đó đến cho Phương Tinh Nghị. Anh xua xua tay rồi bảo họ hỏa táng thư đó đi. Phương Chính Thành tức đến nỗi không nói nên lời. Ông Phương nghe nói bọn họ sắp đi nên đã gọi Dương Yến tới phòng sách. Con dâu à, về chuyện đứa bé, nhà họ Phương thực sự xin lỗi con. Ông Phương thở dài. Không ngờ A Hiên lại làm ra cái chuyện hồ đồ như vậy. Dương Yến giật nảy. Cái thai này vốn là giả, nhưng cô sợ ông Phương tự trách mình nên liền nói. Không, không sao đâu, con vẫn còn trẻ, hơn nữa tổng giám đốc Phương chăm sóc con rất tốt. Ông Phương gật đầu. Phải, mấy đứa sẽ có lại thôi, tranh thủ sinh thêm mấy đứa đi. Ôi, cái này thì không cần thiết rồi. Ông Phương nói tiếp. Thật sự phải cảm ơn con. Ông Phương cảm kích nói. Tuy hành vi của Tinh Nghị hôm nay rất quá đáng, nhưng trên người nó lại có mang chút dịu dàng, đó đều là do con mang lại. Con cũng biết Tinh Nghị nhà ta được nhận nuôi, nhà họ Phương thì có nhiều người, cũng có người không thích nó, nhưng nó không nói không than vãn gì cả mà nỗ lực học tập. 13 tuổi đã theo ta học kinh doanh rồi. Khi những người khác vẫn còn học đại học thì nó đã tốt nghiệp rồi. Ở tuổi 20, nó đã giúp tập đoàn Phương Thị giành được một hợp đồng trị giá 300 tỷ. Sau đó nó được gia nhập ban quản lý cấp cao và là người trẻ tuổi nhất. Những điều này con đều làm không được. Dương Yến mím môi, cô khen ngợi. Tổng giám đốc Phương thật ưu tú. Ông Phương mỉm cười và rất tự hào. Phải, những đứa ở cùng tuổi của nó trong nhà hay thậm chí là cô nó, chú ba nó đều không so với nó được. Đó là lý do vì sao ta giao hết Phương Thị cho nó. Trước đây nó rất yên lặng, nhưng lại không đối xử lạnh lùng với người khác như vậy. Sau này cũng không biết là vì sao, sau khi nó bắt đầu dấn thân vào kinh doanh, tính tình cũng thay đổi. Có lúc ta cũng không biết nó đang nghĩ cái gì nữa. Tiểu Yến, ta hy vọng con có thể làm cho nó vui vẻ hạnh phúc hơn,